Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128, chương 128. Đại hàng hải thời gian dưới. Lúc này các nơi trên thế giới mọi người đều đang nhìn chăm chú trận này, cả thế gian đều chú ý phạt. La lên mau nhanh, sử tử thanh âm Roger một đợt cao hơn một đợt. Không chứng kiến chính mình kích động đã đạt đến hiệu quả. Bách tính tiếng hô đạt tới cao trào. Có thể chuẩn bị hành hình rồi. Nhất đại ác vô cùng Roger. Người tội ác huyết mạch chấp nhận mắt chung kết. Hiện tại ta tuyên bố hành hình. Nguyên bản một mực an tĩnh quỳ gối chỗ trên hình dài Roger. Đột nhiên lớn tiếng nở nụ cười. Hắn tiếng cười rất sang sảng. Không có đem người chết bi thương cảm giác. Ngược lại như liệt sĩ chịu chết lúc. Giống nhau hùng hồn bi tráng. Bỗng nhiên Roger đình chỉ tiếng cười. La lớn. Ta tài bảo sao muốn mà nói đều có thể cho ngươi. Đi tìm ra. Ta đem tất cả đều đặt ở nơi đó. Theo tiếng nói Roger vừa rơi xuống. Phía dưới đoàn người bắt đầu sôi trào. Cái gì đại hải tặc còn lưu lại bảo tàng. Vô số tài bảo ở mọi người trong lòng hiện lên. Bảo tàng là ta. Dân chúng viên kia an phận tâm. Nhất thời xuẩn xuẩn dục động. Không tốt. Nhanh hành hình. Phát hiện không rượu không? Mau nhanh mệnh lệnh đao phủ hành hình. Bình phàm nghe được Roger hô to lúc. Liền yên lặng nhắm lại con mắt tự mình. Theo thanh âm Roger kết thúc. Đầu lâu Roger ly khai thân thể hắn. Roger ngã xuống rồi. Hắn tiên huyết theo thân thể chậm rãi chảy ra. Chậm rãi từ trên đài chảy đến trên đất. Roger dùng chính mình tiên huyết vì cái này mảnh nhỏ thổ địa gieo xuống tương lai mầm móng. Thuyền trưởng, Roger, trượng phu, đi hảo. Mặc dù Roger ly khai thế giới này, thế nhưng hắn tinh thần sẽ một mực lưu truyền. Mắt mặt mũi thời không đầy tái nhợt nhìn Roger thi thể. Hắn hận không thể đưa hắn chém thành muôn mảnh. Trước khi Roger chết một câu nói, không có thể tưởng tượng sẽ nhấc lên thế nào ba lan. Thế giới này lại sẽ đi hướng phương nào? Nói chung không sẽ là không dự liệu phương hướng. Chiêm chiếp. Đến lúc rồi. Chúng ta đi. Doflamingo. Mang lấy gia tộc của chính mình ly khai. Hắn muốn kiến tạo một cái thuộc về gia tộc chính hắn đường Cát Kha Đức gia tộc. Hắn muốn cho gia tộc này tên vang vọng cả thế giới. Kiệt kiệt. Không nghĩ tới một đời vương giả liền kết thúc như vậy rồi. Voi. Giống. Khăn ngươi đi cùng lão bản nói tiếng xin lỗi. Ta có ta mộng tưởng, ta phải ra khỏi biển đi tìm ta mộng tưởng, e rằng ngày nào đó ta mộng tưởng tan vỡ, ta sẽ trở về tìm lão bản thỉnh tội. Moria nói xong không để ý voi, giống, khăn ngăn cản ly khai. Lúc này theo Roger một câu nói, tứ hải, tân thế giới, vô số tuổi trẻ người chạy về phía biển khơi, bắt đầu vì mình mộng tưởng mà chiến, từ nay về sau theo Roger tử vong. Triệt để mở ra một cái thời đại mới. Bị phía sau người coi là đại hàng hải thời gian. Mọi người dưới đài ly khai. Đột nhiên vẫn không có nói ngũ lão tinh đứng lên. Ta đại biểu thế giới tuyên bố khen ngợi hải quân anh dũng. Lúc này, Bình Phàm cũng không có nghe ngũ lão tinh nói cái gì. Mà là đi xuống đài. Từ dưới đất ôm lấy Roger thi thể. Cũng không quay đầu lại đi ra phía ngoài. Monkey, D. Bình Phàm, người đứng lại, đem thi thể Roger lưu lại. Không lập tức mệnh lệnh binh sĩ ngăn lại Bình Phàm. Bình Phàm, coi như ta cầu van ngươi. Người biết ngươi làm như vậy, sẽ cho hải quân vừa mới tạo dựng lên uy tín. Tạo thành nhiều ảnh hưởng lớn sao, lúc này. Không thể ăn nói khép nép cầu đi đường vòng. Bình Phàm nghe được lời nói suông. Tại chỗ sửng sốt sẽ. Ta gia tộc thời đại là trong hải quân người. Ta cảm tạ hải quân. Nhưng là hôm nay ta muốn mang đi thi thể Roger. Đây là làm bằng hữu trách nhiệm. Không nguyên soái xin không cần buộc ta động thủ. Không, nhượng hắn đi. Ngươi là ngăn không được. Lão giả đầu chọc minh bạch thực lực Bình Phàm. Cho nên lúc này không thể thỏa hiệp. Bất quá từ lão giả sắc mặt thấy. Là có thể minh bạch lúc này hắn phẫn nộ. Bình Phàm mang theo Roger thi thể đi tới. Ngoài trấn Roger, lúc này Roger thuyền viên đại bộ phận đều đi theo qua. Bình phàm đem Roger chôn ở nơi này. Nhượng Roger thật có thể lá dụng về cội. Vĩ đại hải tặc Vương Gon. D. Roger an nghỉ hơn thế. Bình phàm đem Roger mai táng phía sau. Trực tiếp rời đi Lốc Tao. Tuy là không có biện pháp lấy thêm thi thể Roger làm văn. Thế nhưng chính phủ thế giới mục đích đạt tới. Như vậy công tích đem không danh vọng đẩy tới độ cao mới. Lúc này ở trong hải quân lưu truyền. Không đem sẽ rời đi hải quân. Đi chính phủ thế giới đảm nhiệm toàn quân tổng nguyên soái. Một ngày không thăng nhiệm. Như vậy hải quân nguyên soái quyền to sẽ đổi chủ. Hiện giữ tam đại tướng giữa. Sengoku lão mưu cẩn thận. Là nhất thích hợp nhân tuyển. Đương nhiên cũng là chính phủ thế giới yên tâm nhất nhân tuyển. Còn lại hai cái. Một cái tuy là thực lực mạnh mẽ. Nhưng chắc là sẽ không thụ chính phủ thế giới thao túng. Một cái khác thực lực và danh vọng lại cũng không đủ. Theo đồn đãi càng diễn ra càng mãng liệt. Lúc này trên hải quân hạ nhân tâm cũng đang trôi lơ lửng lấy. Bình phàm ly khai Lốc Tao phía sau. Không có để ý thế giới hiện tại như thế nào bạo tàu. Ngược lại hắn cũng biết về sau kịch tính. Từ sau khi Roger chết, bình phàm tâm bắt đầu rồi phiền não. Hắn biết hiện tại, hắn tình trạng là không thích hợp ở trong hải quân ở lại. Đương nhiên không cũng tương đối thức thời. Không có an bài cho hắn bất luận cái gì nhiệm vụ. Ngược lại lúc này, Sengoku đang không ngừng đề cao hắn ở trong hải quân danh vọng. Lão đại, gần nhất qua được thế nào? Bình phàm chuyển được hắn điện thoại trùng. Bên trong truyền đến thanh âm Brook. Từ bình phàm sau khi rời đi, gia đức khác cho là tiềm lực Brook rất lớn. Rất thích hợp tu luyện tử vong quy tắc. Vì vậy mang theo Brook cùng Vưu Lê không biết đi nơi nào tu luyện. Bình phàm lại trở về quần đảo Sabao đi. Tiếp tục hắn sinh hoạt. Bất quá bình phàm có thể cảm giác được hải quân trên trung bình dưới đối với thái độ hắn. Đang lặng lẽ cải biến. Mặc dù bình phàm không sợ. Thế nhưng gia tộc Monkey dù sao trừ hắn ra. Còn có 4 người đều ở đây trong hải quân nhậm chức. Vì bọn họ bình phàm chỉ có thể nhịn. Sau khi Roger chết, cả thế giới tiến nhập đại hàng hải thời gian. Vô số tuổi trẻ người dương phàm rời bến. Tìm bọn họ mộng tưởng. Tứ hải bỗng nhiên hải tặc gia tăng mãnh liệt. Mang đến hậu quả là ven đường bách tính. Bị hải tặc quấy dày tình huống càng ngày càng nhiều. Cũng không biết cái này là chuyện tốt hay chuyện xấu. Marie Joa. Lúc này ngũ lão tinh tề tụ một đường. Trong đó lão đại hỏi. Lão ngũ. Monkey kia. D. Thực lực bình phàm thế nào? Nếu như chúng ta đồng thời xuất động có nắm chắc hay không? Lão giả đầu chọc trầm ngâm một hồi. Ta cảm thấy phải tên tiểu tử kia thực lực không phải xuất nhập thánh cấp đơn giản như vậy. Hơn nữa mỗi lần chứng kiến hắn. Thực lực của hắn đều ở đây vững bước đề thăng. Tiềm lực hắn mới là đáng sợ nhất. Hiện tại tức sử dụng chúng ta 5 người có thể đưa hắn vây giết. Chỉ sợ hắn thần cấp kia bằng hữu sẽ lập tức giết tới. Chúng ta đến lúc đó liền không hề năng lực chống cự. Hạng nhất túc trí đa mưu bà ngoại công cuối cùng đề nghị. Nếu bây giờ không có nắm chặt tiêu diệt, như vậy chỉ có thể ngồi xuống hòa đàm rồi. Bất quá chúng ta tạo thần kế hoạch cũng muốn nắm chặt áp dụng. Ở ngũ lão tinh mưu đồ bí mật giữa, tạm thời bình phàm giảm bớt cùng ngũ lão tinh xung đột. Bất quá chung quy chỉ là tạm thời. Chân chính chiến dịch còn không có khai hỏa mà thôi. Tấu chương hết, vẫn còn ở tìm Hải Tặc Vương Chi Bình Phàm Nhân Sinh tiểu thuyết miễn phí Baidu trực tiếp thăm dò. Xem duyệt 15 lực có tiểu thuyết hấp dẫn miễn phí thấy. Xem duyệt đặc sắc, bằng xem duyệt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.